Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, cái này không bắt nạt người thành thật mà. Ngày mùng 1 tháng 8, thứ 7, Bạch Ngân Sơn, trắng ngần sương mù bao phủ tại đỉnh núi. Màu đen tóc ngắn, ánh mắt kiên nghị thanh niên khẽ quát một tiếng. Cùng Snorlax một khối huy quyền. Kirby. Theo Snorlax gầm thét, hiện ra bạch quang trăm vạn tấn nặng quyền, đem bọn người cao cự nham một quyền đánh nát. Một khối khác nham thạch, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Red quơ quơ chua chua nắm đấm, mỉm cười nói, quả nhiên, vẫn là không sánh bằng ngươi a. Kirby, Snorlax gãi đầu một cái, ngu ngơ cười một tiếng, đem Snorlax thu hồi Pokeball. Red mắt nhìn thời gian. Để Aerodactyl bắt lấy ba lô của mình, mang theo mình hướng Palit Town bay đi. Trước cửa nhà ngừng rơi, màu vàng đuôi ngựa thiếu nữ, chính hồng nghiêm mặt, một mặt bất an thủ trước cửa nhà. Yêu lầu, thế nào? Tokiwa Group mặt đỏ lên, nhưng nghĩ tới hôm nay mới gia nhập bầy Misty, vẫn là lấy dũng khí. Lắp bắp nói, Saffron City, mới dạp chiếu phim, say. Thành lập xong được, ta muốn, chấm ngoặc kép, Red cũng bị bầy tin tức chấn bỗng nhúc nhích, mắt nhìn điện thoại, cười nói, là Misty à, rất lâu không cùng nàng luận bàn qua, Pika cũng nghĩ cùng nàng lại đối chiến một trận đi. Red hưng phấn địa hỏi thăm đầu vai Pikachu, Pikachu đứng tại Red đầu vai, nhìn chung quanh mắt yêu lầu cùng Red, trong chốc lát lại không biết làm phản ứng gì. Pikachu. Tốt, quyết định, đêm nay liền đi khiêu chiến Cerulean Gym. Red đè thấp vành nón, ánh mắt sắc bén, Yellow sừng sốt nửa ngày. Đi theo phía sau, vội vàng hô nói, ta cũng muốn cùng nhau đi. Ngoặc kép, hôm nay bầy bên trong gió êm sóng lặng, một chút cũng nhìn không ra tu la chàng bầu không khí. Lục Dã chép miệng ba xuống miệng, hơi có chút không vui. Lorelai xuất không nhịn được trước, kéo cái ăn dưa thảo luận tổ, vì cái gì còn không bạo phát, ta cũng muốn biết. Lục Dã vỗ trán một cái, chung đụng được như thế bình an vô sự mà, toàn thế giới đều biết cái này hai muội tử thầm mến Red, ngoại trừ Red bản nhân, chỉ tiếc a, ta Red ra trong mắt chỉ có tinh linh cùng đối chiến, a, ta nhịn không được, ta muốn đi hỏi Misty. Một bên khác, đồng dạng bát quái tâm mãnh liệt lan, gật đầu nói, vậy ta đến hỏi yêu lầu. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, đạo quán chủ là đội Rocket nội ứng còn chưa tính, ngay cả thiên vương đều là bộ này đức hạnh, Kanto liên minh ăn táo dược hoàn, không có gia nhập thảo luận tổ gâu, tại nhóm lớn bên trong một mặt mờ mịt, đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không ai nói cho ta à. Cuối cùng là tình huống gì? Tận tới đêm khuya, ăn xong dưa trở về Lorelai. Một mặt tẻ nhạt vô vị. Lục lão sư, Red cùng kia hai đến cùng là tình huống gì? Chờ gấp chết người. Lorelai, căn cứ tin tức, Red đi khiêu chiến Cerulean Gym. Lan, Lorelai thở dài. Mà lại, Yellow cũng là cùng nhau đi. Lục lão sư, đây là cái gì thao tác? Mang theo đương nhiệm hành hung tình nhân cũ. Lorelai, khiêu chiến xong đạo quán về sau, bọn hắn liền đi ăn cơm tối. Green, hắn, nhóm, Lục Dã sững sờ, nghĩ không ra ngươi mày rậm mắt to Green, thế mà cũng xâm nhập vào cái này ăn dưa thảo luận tổ. Lorelai sắc mặt cổ quái gật đầu, chính các ngươi xem đi. Hình ảnh, Lục Dã mở to hai mắt, đánh giá đầu này Red vòng bằng hữu. Trong tấm hình là ấm áp nhà hàng gia đình, sắc màu ấm đèn treo chiếu đồ ăn ngon ngon miệng. Snorlax một thân một mình ăn núi nhỏ giống như bánh gato. Starmie, Espeon, Raticate, các tinh linh tại bàn ăn trên linh hoạt toán loạn. Red ngồi tại ghế sofa trung ương. Bên trái là Misty, bên phải là Yellow. Hai người đều sắc mặt đỏ lên, co quắp bộ dáng bất an. Red ngược lại là không có chút nào tự giác, cầm lấy năng lượng khối lập phương, Thân mật đút Pikachu, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đối chiến. Cạn ly, nhìn qua đầu này vòng bằng hữu phối văn, Lục Dã sắc mặt cổ quái, vốn cho rằng là tu la chàng, lại biến thành lão hữu luận bàn, làm toàn thế giới đều coi là red EQ thấp. Có lẽ, cái này vừa vặn là thịnh tình thương biểu hiện. Lục Dã sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, không hổ là ngươi a, fighter. Ngoặc kép, Squirtle đã hoàn mỹ lẫn vào Lục Dã trong nhà. Lục Dã cho nó mua một cái hình vuông bể cá. Nghĩ nghĩ, vẫn là bày tại trong phòng ngủ. Trong nhà nuôi con quỷ, nuôi chỉ Eevee, hiện tại lại nuôi con rùa đen. Lục Dã đều có chút hoảng hốt. Chính mình chỗ này sợ không phải muốn trở thành vườn bách thú. Eevee còn tại trên giường ngủ say. Sưng mặt sưng mũi Squirtle tại tập trống đẩy hít đất. Hunter đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa. Lục Dã sắc mặt cổ quái, lẩm bẩm nói, hiện tại ra một chuyến môn, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Hắn dự định thương lượng với Lương đại hữu một chút Plan vs Zombie thượng tuyến nhật trình. Trước mắt phòng làm việc thành viên, chỉ có lá gan đến đầu chọc Lương đại hữu. Mỹ thuật tài liệu là bao bên ngoài cho Smeargle. Lục Dã trước đó thiếu khoản tiền lớn, cũng không ít là đầu nhập vào Plan vs Zombie khai phát bên trong. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này dù sao cũng là ngay cả Cynthia đều lên đầu trò chơi. Lục Dã vẫn là có nhất định tự tin. Tốt tốt coi nhà, Hunter, Lục Dã hô, ta lập tức quay lại. Miệng kiệt, Hunter ứng tiếng, tha thiết địa quơ quơ móng vuốt, đánh ban xe taxi, đi vào Lương đại hữu trong nhà. Hắn ngay tại khảo thí sau cùng trò chơi phiên bản, lên khung sân đấu, chỉ cần thông qua xét duyệt liền có thể, vẫn tương đối thuận tiện. Lương đại hữu nói, mấu chốt là về sau tuyên truyền, nếu không không ai có thể tìm tới trò chơi này. Lục Dã cười nói, ngươi quên, ta nghề phụ là cái gì rồi? Ngươi dự định tại cái khác video trang web dẫn lưu. Lương đại hữu nao nao, trọng yếu nhất vẫn là trò chơi muốn tốt chơi. Lục Dã vỗ vỗ Lương đại hữu bả vai, cười cười, hai ta tóc đến tột cùng giá trị nhiều ít, liền nhìn biểu hiện của nó. Lương đại hữu lệ rơi đầy mặt, nhìn qua trò chơi này, liền phảng phất thấy được cách mình đi xa mái tóc. Chờ đợi xét duyệt phải cần một khoảng thời gian. Trước đó, Lục Dã quyết định làm mình thứ nhất khoản vừa cơm video, vừa cơm nội dung. Chính là cái này sắp lên khung Plan vs Zombie. Mình cho mình làm đại ngôn. Thật không hổ là ta à. Lục Dã cảm khái nói. Chủ series đương nhiên là không được. Lục lão sư dạy ngươi đối chiến, series đều nhanh thành trấn trạm chi bảo. Mỗi kỳ số view đều vượt qua 2 triệu. Vừa vặn cũng muốn về nhà làm bữa ăn khuya. Lục Dã nghĩ nghĩ. Vẫn là có ý định chế tác Lục lão sư đêm khuya nhà ăn, series. Ta trở về, hôm nay Hunter không có đi ra ngoài nghênh đón, để Lục Dã cảm thấy có chút kỳ quái. Ngẩng đầu ngắm nhìn trần nhà, Lục Dã tự lẩm bẩm, kỳ quái, đường ống rỉ nước rồi. Mang theo giỏ rau, Lục Dã mở cửa, bỗng nhiên bị một đạo Water Gun đối diện tư mặt. Squirtle và Hunter, su giống như là sớm có dự mưu. Hai con tinh linh không hẹn địa cười ha hả. Ba, một tiếng đối vỗ xuống móng vuốt. Toàn bộ sàn nhà đã bị dìm nước. Vừa vặn không cùng Lục Dã mắt cá chân. Ướt sũng một vùng biển mênh mông bên trong. Eevee hưng phấn địa dẫm lên bọt nước. Bố y. Hợp lấy cái này một buổi chiều. Các ngươi liền ở nhà múc nước cầm rồi. Nhìn qua kém chút bị dìm nước phòng ở. Lục Dã lau mặt, tay chân lạnh buốt. Squirtle, ngươi cơm tối hết rồi. Donnie, Sigma, Su độ đê độ, Su, Hunter sửng sốt một lát, vội vàng phân ra một đạo substitute, mang theo đồ lau nhà cùng thùng nước lê đất đi. Lục Dã đem giỏ rau sách tiến phòng bếp, ăn cơm, Eevee, Squirtle mờ mịt nhìn qua Eevee, chỉ thấy Eevee nhẹ nhàng nhảy đến Lục Dã bên cạnh, hướng phía nó làm cái mặt quỷ, không phải là các ngươi nói. Muốn huấn luyện Water Gun sao? Rõ ràng ngay cả đùa ác, cũng là Hunter nói ra trước. Squirtle,